Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 94, Góc Chuyện Audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Follow Me, Mason, WordPress.com, 94, Pháp Sư chỉ nói chơi cho sướng miệng, sau khi nói xong vẫn thương cảm mà đưa chúng nó đi phòng thí nghiệm, bây giờ các mẫu thử nghiệm còn không đủ, làm sao có thừa để làm đồ ăn vặt. Các tinh hạm nằm ở khu vực biên giới giữa nhân loại và chủng tộc lại một lần phát huy được tác dụng, lần trước nơi này là trạm y tế mà hai bên hợp tác để đảo ngược sự chuyển hóa cơ giới của tinh chi linh, lần này nó đã trở thành một cơ sở nghiên cứu khoa học nghiên cứu loài sinh vật mới. So tràn đầy phấn khởi nhìn chiếc tinh hạm này, đây là Hayden kiếm về từ hắc khu, động cơ chính đã bị hỏng, chỉ vì Ludwig yêu thích hình dáng mảnh khảnh của nó, mà cuối cùng lựa chọn nó. Hắc Pháp Sư thực hiện cải tạo tòa tháp này, trong vũ trụ không quan trọng trên dưới, nhưng Ludwig vẫn củng cố trường trọng lực bên ngoài tinh hạm tạo ra mặt đất và phương hướng, một con đường hoàn toàn do ma pháp chế tác liên kết mấy khối thiên thạch trở thành bậc thang tiến vào tinh hạm, sau đó Pháp Sư đào một cái cửa phía dưới tinh hạm được dựng lên, tinh hạm này liền lắc mình biến hóa, biến thành một tòa tháp Pháp Sư trôi nổi trong vũ trụ. Kaka, hay là xem cái này là học viện Pháp Sư thì sao? Ludwig nói, không được, đây là tháp cá nhân của ta. Chỉ có học trò có thể ở, học sinh và học trò là hai loại khác nhau, học sinh là nộp học phí đi học, quan hệ giữa tiền và hàng là hai bên thỏa thuận, học trò thì khác, học trò là tài sản của lão sư phải dốc túi dạy dỗ, cũng chịu trách nhiệm về việc học tập của học trò, nhưng trước khi học trò xuất sư, mọi thứ của hắn thuộc về lão sư, bao gồm cả sinh mệnh cùng linh hồn. Mia vừa chơi điện thoại di động vừa nói, đúng, cho nên tôi nạp tiền rút thẻ đều dùng tiền của Hayden điện hạ. So suy tư, vậy xây dựng một học viện ở xung quanh, sử dụng tòa tháp của ca làm mốc, mỗi ngày đều có thể tôn thờ đại pháp sư ở cự ly gần, nhất định rất dễ dàng chiêu sinh. Hơn nữa nói thật, so nghĩ, rất nhiều người sẽ sẵn sàng dâng ra linh hồn cho Ludwig, dâng ra linh hồn có thể gặm CP người thật, cái giá này quá hời. Dưới sự sắp xếp của So và phóng viên, lớp học ma pháp trực tuyến khẩn trương phát một chương trình học phòng ngự tinh thần lực cơ bản, nhân dân tinh tế vẫn luôn có một bất lợi, đó là bỏ mặc tinh thần lực phát triển tự do, không ít bình dân nhìn thấy chiến sĩ cấp S trở lên sẽ sợ tới mức tay chân mềm nhũn, dù cho chiến sĩ cấp S kia tao nhã lễ phép chào hỏi, đây chính là ảnh hưởng do uy áp tinh thần lực tiết ra ngoài mang đến. Ludwig giảng một ít kỹ năng khống chế tinh thần lực cơ bản, những thứ này thực sự hơi khó, các cấp bậc của thế giới phép thuật tiếp thu loại thường thức này từ khi còn nhỏ, được huấn luyện quanh năm suốt tháng mới có thể đạt được thành thạo thu phóng tinh thần lực, một lớp học trực tuyến muốn làm cho nhân dân tinh tế học được điều đó là không thể, nhưng bây giờ trên đầu dân chúng có những mối đe dọa không rõ, cho nên nhiệt tình học tập tăng vọt, trên đường thường thấy học bá luyện tập tinh thần lực tới đau nửa đầu, thuốc giảm đau đều sắp cung không đủ cầu. Học bá, chăm chỉ học cho nên điểm cao. Lúc này lớp học có vẻ rất cao cấp, Ludwig giơ hai cái lọ không, ở nơi đó miêu tả loại linh thể không nhìn thấy này, trong đạn mặc một rừng dấu chấm hỏi, không ít người tự hỏi có phải là câu chuyện ma không, vì vậy kỹ sư viện khoa học đế. Góc chuyện audio.com, Quốc suy tư một lúc lấy ra một máy dò năng lượng. Máy móc tới gần chiếc lọ trong tay Ludwig, dấu màu xanh lục trên màn hình lập tức chuyển sang đỏ như máu, phát ra tiếng bíp cảnh báo năng lượng cao. Biểu hiện của kỹ sư cũng rất hưng phấn. Đây là một loại thể năng lượng cao, nhưng không có thực thể, là một hợp thể tinh thần lực thuần túy, Viện Khoa học Đế quốc đang cùng chủng tộc nghiên cứu phát minh một máy dò chuyên dụng, để xác nhận thêm đây là vật gì. Ludwig phát sóng trực tiếp cũng ngày càng ra dáng, cậu thậm chí còn học cách thỉnh thoảng liếc mắt nhìn đạn mạc tiếp xúc với khán giả, lúc này Ludwig liền ngẩng đầu lên, lập tức lộ ra vẻ tán thành, nói. Đúng đúng, nói cho cùng, đây mới là U Linh Vũ Trụ. Có thể tống khứ cái biệt hiệu này đi rồi. Kích động đến muốn bắt mấy ma quỷ đến ăn mừng. Lần thứ hai tình cờ gặp gỡ cơ thể sống ngoài hành tinh U Linh Vũ Trụ, đệ tứ văn minh. Đầu đường cuối ngõ, mọi người nói về chủ đề này, tuy rằng độ quan tâm rất cao, nhưng mọi người dường như không có nhiều thay đổi về cảm xúc, thậm chí hầu hết mọi người không ngạc nhiên đệ tam văn minh mới vừa bị đánh lui, lại đến đệ tứ văn minh, có gì đáng kinh ngạc. Nếu nhân loại không phải dạng sống duy nhất trong vũ trụ, sớm muộn sẽ có đệ tứ đệ ngũ, thậm chí đệ nhất bách văn minh. 100, thời đại của đại vũ trụ đã vô tình đến, phóng viên tình cảm dạt dào mà nói, nhưng sự xuất hiện đột ngột của đệ tứ văn minh dường như đã khiến nhân loại không ứng phó kịp hơn cả đệ tam văn minh. Mặc dù nền văn minh cơ giới mạnh về công nghệ, nhưng chiến sĩ dũng cảm không sợ cường địch nâng súng quang năng, vẫn có thể ra sức chiến đấu, nhưng kẻ địch này không nhìn thấy không sờ tới, phải làm sao? Ludwig dạy phép thuật ngày thứ hai, đội tuần tra biên giới lại không hẹn mà gặp đệ tứ văn minh. rất có thể là dạy phép thuật vội vàng có chút tác dụng. Một tiểu đội tuần tra gồm toàn các chiến sĩ cấp A, trong 18 người, có 5 người ý thức thanh tỉnh mà dẫn dắt phi thuyền thành công trốn thoát khỏi hiện trường, trở về trạm gác báo cáo tình hình trận chiến. Bọn họ thoạt nhìn xanh xao vàng vọt, thậm chí tiểu tụy, một trong số họ trông khô héo, sắc mặt kém đến mức như đầu lâu, nhưng máy kiểm tra sức khỏe cho thấy tình trạng thể chất của bọn họ hoàn hảo không chút tổn hại. Ludwig để lại điểm neo tinh thần tại nhiều trạm gác của đế quốc nhân loại, cho phép cậu có thể không mở video cũng có thể mở cửa truyền tống. Một lát sau đại pháp sư đến, 5 người sống sót có ý thức, một trong số họ tinh thần lực bị thương tích vĩnh viễn, 4 người khác còn có khả năng phục hồi. Về phần những người còn lại, may mắn không mất đi sinh mệnh, nhưng giống như vệ binh hoàng gia trước đó, họ không thể tỉnh dậy. Nói về tình hình lúc đó, Ludwig hỏi, binh lính nằm ở trên giường, gian nan mở mắt như thể hồi ức đối với hắn mà nói là một nhiệm vụ rất nghiêm túc, hắn chậm rãi nói. Lúc đó, là tuần tra thường lệ. Chúng tôi tuần tra dọc theo đường biển, đột nhiên tôi cảm thấy dường như có ai đó đập vào đầu mình. Trong đầu tôi ẩn ẩn đau, sau đó, đội trưởng của chúng tôi hét lên. Địch tấn công, anh ta bật hệ thống tự động đi ngược lại. Đáng tiếc anh ta không kiên trì cho đến khi trở lại. Chúng tôi lần lượt cảm thấy đau đầu, khả năng chỉ có một hoặc hai kẻ tấn công mà thôi. Các binh sĩ lộ ra vẻ xấu hổ, cho, gocchuyenaudio.com, dù họ cũng không nói ra được cái gì, vũ khí của nhân loại không nhắm vào thể năng lượng vô hình, các kho hàng của nhà máy quốc phòng chất đống vũ khí đặc biệt dành cho chủng tộc hiện tại đã vô dụng, để giành lại Hayden làm nhiếp chính vương, nhà máy quốc phòng nhân loại muốn ăn luôn mớ vũ khí này mà không được. Ludwig hỏi xong, liền ngồi ngẩn người trong phòng thí nghiệm bên cạnh cậu suy tư, chơi với chiếc lọ trong tay, Hayden an vị một bên cùng cậu, còn bóc một quả quýt tự mình nếm thử trước, xác nhận là ngọt mới đút từng miếng vào miệng pháp sư. À, ăn ngon, pháp sư nhai kỹ, bàn tay của Hayden bỗng nhiên dừng lại, khiến Ludwig cắn ngón tay của anh một cái, răng nghiến qua nghiến lại trên ngón tay hai lần, nghi hoặc ngậm ngón tay của Hayden, ngẩng đầu lên, phát hiện Hayden đang ngẩn người. Hả, Ludwig liếm đầu ngón tay của anh, mơ hồ nói. Còn muốn ăn quýt, Hayden nháy mắt mấy cái. Tiểu tiên sinh, em nói, đệ tử văn minh, có phải là đến tìm thức ăn hay không? Ludwig nghe vậy cũng sững sờ, lập tức ngồi thẳng. Thức ăn, cậu liếc nhìn những quả quýt trên bàn, cảm thấy một lớp sương mù trước mặt đột nhiên bị vạch trần. Phương thức tồn tại của mỗi loài là khác nhau, như tinh chi linh không cần chất đường, lại cần lõi của tinh cầu để duy trì sinh hoạt hàng ngày, nhưng tinh hạch đối chúng ta mà nói là không thể sử dụng trực tiếp. Hayden nói, đệ tứ văn minh, loại u linh vũ trụ này, ta đang nghĩ, bọn họ có phải dùng tinh thần lực của sinh vật sống làm thức ăn không? Tiểu đội 18 người kia, người sống sót cũng không phải là người có tinh thần lực và phòng ngự mạnh nhất trong đội, ta hoài nghi u linh vũ trụ tấn công họ chỉ vì đã ăn no cho nên bỏ qua bọn họ. Rất có đạo lý à Hayden. Ludwig vui mừng nói, ai nói kỵ sĩ đều là kẻ ngốc, suy nghĩ của ngươi nhanh nhẹn, nếu cố gắng một chút sẽ bắt kịp pháp sư của chúng ta. Phân nửa, Hayden cười nhẹ, hôn vệt nước trái cây trên miệng Ludwig. Cảm ơn tiểu tiên sinh khen ngợi tiểu tiên sinh, rất ngọt. Ludwig lườm anh một cái, lấy quýt chưa bóc vỏ đưa vào miệng anh. Hayden cũng không giận, cười híp mắt lấy quýt ra, lau khô tiếp tục bóc vỏ, nhưng cái này quá chua, anh tự ăn. Trong vực sâu, phần lớn ác ma, ma quỷ dùng linh hồn nhân loại làm thức ăn, bọn họ nghĩ tất cả biện pháp dằn vặt người bị hại, làm cho linh hồn người bị hại đắm chìm trong những cảm xúc tiêu cực như sợ hãi, giống như vịt nướng muối ăn ngon miệng. Ludwig nói, nhưng linh hồn của tinh linh trời sinh có chứa hào quang sinh mệnh thánh thụ, rất khó bị ma quỷ tiêu hóa, nữ phù thủy có thể mê hoặc ngược lại ma quỷ, còn linh hồn của cự long. Cự long không ăn ác ma thì ác ma nên cảm tạ đấng tạo hóa. Tính tới tính lui, linh hồn nhân loại thực sự được hoan nghênh ở bất cứ thế giới nào. Sinh vật của đệ tứ văn minh không có hình thể, chỉ có ma bình của pháp sư có thể giữ nó. Lần đầu tiên khi nó được nhét vào, nó được bao phủ bởi một lớp ánh sáng tinh thần lung linh. Ở trong bình của pháp sư một thời gian dài, có thể thấy ánh sáng rõ ràng đã yếu đi. Ludwig tỉ mỉ ghi chép sự dao động của sức mạnh xác thực giống như dáng vẻ đã tiêu hóa xong thức ăn. Hiện tại đồ vật trong bình xám xịt, xúc tu tinh thần va chạm lung tung vào thành bình, dường như muốn xông ra ngoài, trông khá giống một đống sashimi rong biển bị phai màu. Hắc pháp sư đem tinh thần lực của mình đâm vào, vật kia kêu lên hai tiếng tựa hồ rất muốn ăn, nhưng cố gắng kiềm chế không muốn tiếp xúc với tinh. gocchuyenaudio.com Thần lực của Ludwig, tinh thần thể phản ứng giống như một thực khách thèm ăn, nhìn thấy con cá nóc không xử lý sạch sẽ trực tiếp đem đi nấu, muốn ăn, nhưng nó biết ăn sẽ chết. Tinh thần lực của hắc pháp sư thấm đẫm sức mạnh tử vong và hắc ám, ăn vào tương đương với nuốt sống lời nguyền rùa. Ta đã thử qua, vật này và tinh chi linh không giống nhau, nó ít có thể giao tiếp dựa vào bản năng săn lùng. Ludwig nói thế nhưng ta không biết là liệu chúng nó có thể giao tiếp được với nhau không, hay là bởi vì nó là cấp bậc thấp, rất giống những quỷ linh trong vực sâu, quỷ linh cấp thấp bị điều khiển bởi bản năng, nuốt chửng linh hồn, chỉ sau khi chúng tiến giai thành quỷ ăn tim, chúng mới có ý thức. Hayden trầm ngâm, vậy chúng ta nên làm thế nào mới tốt, một tinh thần thể cấp thấp không thể giao tiếp nhốt trong bình. Đói bụng tới gầy, Ludwig cũng bày ra tư thế tương tự cử chỉ trầm ngâm, sau đó hai người bọn họ gần như đồng thời nói. Cấp bậc quá thấp vậy thì ăn đi, dù sao thí nghiệm nên được thực hiện. Tiêu đề của tin tức hàng ngày đế quốc, nền văn minh săn mồi đột nhiên xuất hiện lại bị hắc pháp sư săn mồi. Là vận mệnh vô tình đùa cợt hay là ác ý không thể kể xiết của cổ đại vũ trụ. Bình luận nóng hổi, pháp sư tiến lên, vì nữ hoàng báo thù, không ra chương mới là không thể tha thứ a. Tác giả có lời muốn nói, tiểu tứ, ăn ngon, tiến lên, á á á, làm thế nào mà chúng ta lại lao vào trong miệng pháp sư cứu mạng. Cư dân mạng, ăn chúng nó, nữ hoàng sẽ không ngừng ra chương mới. Mason, WordPress.com, trong chuỗi thức ăn thì bao giờ cũng có sinh vật cao hơn mà cách chương.